Đấu Thần, chương 477, Đấu Tôn Ngọc Phù, gocchuyenaudio.com, cũng chỉ có thể như vậy, ta chỉ thị cho bọn họ thành lập Tam Bang Ngũ Hội, bọn họ thành bang chủ, hội trưởng của Tam Bang Ngũ Hội. Bọn họ đều nghe lệnh ta, tuy rằng ngoại trừ ta cùng với bọn họ ra, cũng không có ai biết chuyện này, tuy nhiên Tam Bang Ngũ Hội xác thực là dựa theo ý của ta mà làm việc. Lưu Chiêm chậm rãi nói. Lý Dật, lần này nếu như không phải vì ngươi, chuyện này cũng sẽ không để lộ ra, bất quá ngươi yên tâm, sau khi giết chết ngươi ta đem Tam Bang Ngũ Hội toàn bộ hợp lại làm một. Lưu Chiêm lạnh lùng nói, thực lực của hai bên đối lập đã rất rõ ràng, hơn nữa đám người Lão Yên chạy sang Liên Minh Bang Hội, lúc này bên đó đã có 32 đấu vương cường giả, nhưng về phía Lý Dật ngoại trừ Lý Hàn cùng với những người mà Lý Hàn mang tới cộng lại cũng chỉ có 24 vị đấu vương cường giả, lại trừ đám người Lão Yên đã đánh trọng thương hai vị đấu vương, Lý Dật lúc này chỉ còn lại 22 vị đấu vương. Cũng may mắn chính là, đối với Thanh Trúc Bang, đám người bọn họ sớm đã biết rõ sẽ phải bỏ chạy cho nên, người Thanh Trúc Bang lúc đầu đều tập trung vào một chỗ. Vừa rồi những người Thanh Trúc Bang kia đột nhiên phản loạn, đối Lý Minh cũng không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Lần này có tới 2.000 người, không ít người mới gia nhập Lý Minh, nhân số Thanh Trúc Bang bất quá là 300 người, hơn nữa trước khi đi đột nhiên sát thương, Lý Minh có hơn 2.000 người, lúc này chỉ còn lại khoảng 1.600 người. Lý Hàn mang đến 100 đấu sư cường giả, lúc này cũng có khoảng 1.700 người, mà bên Lưu Chiêm tăng lên đến 3.300 người. Nhân số gần gấp 2 Lý Minh, cấp bậc đấu vương cường giả cũng là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, cho nên Lưu Chiêm vừa mới nói, mang theo tự tin tuyệt đối, có thể đem Lý Dật chém ở dưới tay. Lưu Chiêm, cho dù Ba Lâm cùng Hải Kim hai người liên thủ, cũng không dám nói đem ta giết chết. Người cho rằng, người so với hai người bọn họ liên thủ còn lợi hại hơn sao? Nghe thấy Lưu Chiêm nói, Lý Dật cũng không tức giận mà còn nở ra nụ cười. Mặc dù nói vậy, trước mắt bên Lý Minh lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà Lý Dật nắm chắc khi động thủ Lý Dật có thể đem địa hoàng này đánh chết. Chỉ cần đem địa hoàng đánh chết như vậy sự tình phía sau dễ làm hơn nhiều. Chỉ cần đám người Lý Minh có thể kiên trì đến khi Lý Dật giải quyết xong Lưu Chiêm, như vậy thắng lợi nhất định là thuộc về Lý Minh. Đương nhiên, trong mắt Lưu Chiêm tình huống lại không phải như thế. Tại trong mắt Lưu Chiêm, Lý Dật bất quá là cái tam tinh đấu hoàng mà thôi, mà Lưu Chiêm đã thành danh đã lâu là một trong thiên phong thất hoàng là địa hoàng, có tu vi ngũ tinh đấu hoàng. Đúng vậy sao, Lưu Chiêm trong miệng nói ra, nhưng mà khi Lý Dật nói làm cho Lưu Chiêm có điểm giật mình. Nếu như Ba Lâm cùng Hải Kim thật sự liên thủ đối phó với Lý Dật như vậy gã Lý Dật trước mắt này thật đúng là khó đối phó. Ngẫm nghĩ một chút, Lưu Chiêm càng cảm thấy được Lý Dật đích thị là dùng chiến thuật lừa gạt mình, Ba Lâm đại biểu chính là Đấu Thần Điện, Hải Kim đại biểu chính là Bắc Đầu Tông. Đấu Thần Điện cùng Bắc Đầu Tông từ trước đến nay bất hòa, Ba Lâm làm sao có thể cùng Hải Kim liên thủ đây? Ha ha, nếu không tin ta nói, người có thể đi hỏi Phong Hoàng. Lý Dật lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha, tốt lắm, nghe được Lý Dật nói, Lưu Chiêm cũng là phá lên cười. Lý Dật vốn ta không muốn làm cho. gocchuyenaudio.com, người biết con bài tẩy của ta, nhưng mà, người đã nói như vậy, ta làm sao không biết xấu hổ không hỏi đây. Phong Hoàng, Lý Dật bảo ta hỏi ngươi một chút, có phải là có như vậy không? Lưu Chiêm đột nhiên cao giọng kêu lên, lúc này Lưu Chiêm kêu lên, Lý Dật lập tức cảm thấy không ổn. Tình cảnh như vậy, nếu như Hải Kim của Bắc Đầu Tông nhúng tay vào, bản thân mình phải cố hết sức mới có thể chống lại. Lý Dật cũng không sợ, chỉ là lo lắng đám người Lý Minh nhân lực không đủ, hơn nữa vừa rồi còn bị tổn thất nặng. Lão Lưu, cho dù hắn nói là sự thật thì như thế nào? Thanh âm Hải Kim quả nhiên truyền tới, rất nhanh, Phong Hoàng Hải Kim phe phẩy một đôi cánh lưu ly từ không trung chậm rãi ngừng bay tới. Lý Dật, đã lâu không gặp a, không thể tưởng được ngắn ngủn một thời gian, ngươi ở tại đế đô Phong Sinh Thủy khởi đến như thế. Nhìn thấy Lý Dật, Hải Kim ha ha cười. Hải Kim, Bắc Đầu Tông các ngươi thật sự quyết định chủ ý cùng với ta là địch sao? Nhìn thấy Hải Kim, Lý Dật lạnh lùng nói. Lý Dật, chúng ta người sáng thì không làm chuyện mờ ám, ngươi đã không thừa nhận thất tinh giới chỉ trong tay ngươi, Bắc Đầu Tông chúng ta chỉ có thể đem ngươi giết chết, sau đó lục tìm thất tinh giới chỉ mà thôi. Hải Kim cũng là lạnh lùng nói. Giết chết ta, Hải Kim ngươi có bản lãnh này sao? Nghe thấy Hải Kim nói, Lý Dật lạnh lùng nói. Trước kia ta bất quá chỉ là một đấu giả, Bắc Đầu Tông các ngươi cũng không biết muốn giết chết ta bao nhiêu lần. Thế nào, hiện tại Lý Thiếu Gia không phải là sống hoàn hảo hay sao? Chỉ sợ, Hải Kim thở dài một hơi, Lý Dật Thiếu Gia chỉ sợ ngươi không thấy được mặt trời ngày mai thôi. Nghe thấy Hải Kim nói, Lý Dật phá lên cười. Không thể tưởng được đường đường Phong Hoàng các hạ cũng nói mạnh miệng không sợ gió lớn cuốn đau đầu lưỡi.